Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, Giác Ngộ. Zelda quyết ý, 637 hài tử tại Hylia nữ thần thủ hộ dưới. Thời gian dần qua lớn lên, Hylia nữ thần đem cái này còn không có một viên bồ đào lớn tiểu hài tử. Phó thác cho một đôi trong rừng rậm gấu trắng vợ chồng nuôi. Nữ thần định kỳ sang đây xem nhìn đứa trẻ. Nhưng là mỗi lần tới thăm hỏi đứa trẻ lúc, thần sắc đều sẽ càng phát ra nặng nề, u ám, mà linh cũng từ bồ đào lớn nhỏ nho nhỏ người. Từ từ trưởng thành là bình thường nam hài thân cao, đồng thời thân thể cường kiện giàu có sức sống. Bởi vì tại ngăn cách thần bí trong rừng rậm dài nuôi. Bị trong rừng rậm những cái kia giàu có linh trí những động vật chiếu nuôi. Cho nên trổ mã một phái tự nhiên chất phác khí tức. Hai cái con mắt màu xanh lam, tựa như là gấu nhỏ không sợ đơn thuần. Tại 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, Hylia nữ thần đem linh tiếp mang đi. Ký ức liền từ này chung kết. Linh lấy lại tinh thần, chỉ thấy lúc này Zelda đã trôi nổi trên không trung. Tóc vàng kéo dài tới mở, tựa như là đưa thân vào trong nước. Chỉ thấy Zelda vô thần mà nhìn xem không trung, bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra cũng là Hylia nữ thần thanh âm. Linh, chính như ngươi nhìn thấy như thế. Cái này Hyrule thế giới là ta sáng tạo thế giới, nhưng ngươi lại không phải ta sáng tạo sinh mệnh. Ngươi cùng ta đến từ cùng một cái thế giới chúng thần chi kính. Mà chúng thần chi kính đã bị hủy diệt. Ngươi làm cái cuối cùng người sống sót. Sinh tồn ở chết đi Hylia sáng tạo ra nho nhỏ thế giới bên trong. Cho tới hôm nay mới thôi. Thế giới này, sau khi ta chết giọt cuối cùng nước mắt cấu thành. Hyrule, Zora, Ganon vân. Vân những vật này tồn tại đều có nguyên hình. Mà Ganon nguyên hình chính là quét sạch toàn bộ chúng thần chi kính bóng ma. Cái này hủy diệt chúng thần chi kính thần bí. Bóng ma chính là đáng sợ như thế. Liền như thế một tia sau cùng linh hồn tàn hưởng đều không buông tha. Đương nhiên ta cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh. Người cùng Zelda vốn hẳn nên cùng bất tử bất diệt Ganon chiến đấu đến vĩnh viễn. Thẳng đến nữ thần chi huyết đơn bạc. Dũng giả chi hồn chôn vùi, thế giới này nghênh đón sau cùng chung kết. Có thể ta không nghĩ tới ngươi thế mà thật đem Ganon hoàn toàn tiêu diệt. Tại cố gắng của ngươi dưới, trên thế giới không còn đến từ Ganon bóng ma. Ngươi quả nhiên là hy vọng, ngươi bảo vệ cuối cùng này một mảnh tịnh thổ, mà lúc này nên ta bảo vệ vùng tịnh thổ này thời điểm đến. Linh bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn. Nghe nữ thần khẩu khí, nàng tựa hồ làm ra cái gì giác ngộ, vì phòng ngừa hủy diệt chúng thần chi kính khí tức tử vong lần nữa xâm nhập vào Hyrule, ta quyết định cắt đoạn mảnh này vi mô tiểu thế giới cùng chúng thần chi kính vận mệnh chi liên. Để Hyrule hoàn toàn độc lập, vĩnh viễn bảo tồn được, cắt đoạn Hyrule cùng chúng thần chi kính kết nối. Làm thế nào? Hylia nữ thần chỉ còn lại một tia tàn hồn. Không, thậm chí liền một tia tàn hồn đều không có. Chỉ là một tia tàn hồn cuối cùng một đạo hồ quang. Một mảnh tàn hưởng mà thôi. Hylia nữ thần làm không được. Tựa hồ nghe đến Linh nghi vấn trong lòng. Hylia nữ thần bình thản nói ra. Ngươi có thể đủ trở về tới trăm năm trước cứu vớt Hyrule. Nghịch chuyển thời không? Ta tự nhiên cũng có thể, mặc dù lực lượng của ta thiếu thốn, nhưng là linh hồn của ta người thừa kế có được nữ thần chi huyết Zelda. Đã tích xúc đầy đủ lực lượng, mang theo chỗ vận mệnh cuối cùng bên trong, mượn nhờ những lực lượng này, đủ để kích thích thời gian bánh răng đổ về đi một điểm. Linh trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ thấy Zelda sau lưng. Bỗng nhiên triển khai một cái khai thiên tích địa cửa lớn. Biên giới là như là bọt nước ánh sáng màu trắng. Ở sau cửa cảnh vật, chính là cái kia mảnh Hylia nữ thần vị trí thê lương hủy diệt thế giới chúng thần chi kính. Zelda giống như là bị một chương vô tình bàn tay lớn bắt lấy. Chậm rãi hướng về sau bay đi, xén vận mệnh chi liên. Vận mệnh chi liên chính là có được nữ thần chi huyết Zelda bản thân. Nàng là cầu tiếp Hyrule cùng chúng thần chi kính liên hệ chỗ. Linh trên mặt thời gian dần qua biến đổi hoảng sợ. Hylia nữ thần muốn mang đi Zelda. Chờ một chút, buông xuống Zelda. Linh la hét, hắn lạnh cả người, trực tiếp thả người nhảy lên bay lên, bắt lấy Zelda cổ tay. Nhưng lập tức, thân thể của hắn liền như là trúng thời gian đình chỉ kỹ năng. Bị trói bên trên biến thành ánh sáng quang chi tỏa liên. Không thể động đậy, hai mắt ngưng kết đang nóng nảy nháy mắt ở giữa. Lúc này, Zelda ánh mắt một lần nữa rõ ràng. Nàng tiếp nhận nữ thần ký ức, biết hết thảy, cho nên rất bình tĩnh. Mặc dù trong ánh mắt mang theo nồng đậm sầu não, nhưng có nữ thần chi huyết Hyrule công chúa biết mình chức trách. Thế là nhẹ giọng đối với Linh giải thích nói, thật có lỗi, đây hết thảy đều quá đột nhiên, ta nhất định phải làm như thế. Ngươi đã triệt để hủy diệt Ganon, nhưng nếu như không ngăn cách chúng thần chi kính cùng Hyrule liên hệ, lại sẽ có mười bóng ma thẩm thấu nhập Hyrule ta tiến về hủy diệt chúng thần chi kính. Cùng Hylia nữ thần hài cốt hòa làm một thể, Hyrule liền không có quan hệ gì với ta chúng thần chi kính đem nghịch chuyển thời không. Đổ về đến quá khứ, lại lần nữa từ đầu ngạnh giải bị hủy diệt vận mệnh. Nhưng là, người cùng Hyrule sẽ giống như là trốn vào đào nguyên cảnh giới người sống sót. Vĩnh viễn ngăn cách tại bên ngoài, vĩnh viễn bình thản, phồn vinh xuống, cho nên, lần này chính là tách rời. Người một mực tại bảo hộ ta, bảo hộ thế giới này, mà bây giờ nên ta bảo vệ thế giới cùng ngươi, Linh thất thần. Zelda hai mắt ôn nhu như nước. Mang theo một loại nhói nhói lòng người lưu chuyển ướt át tia sáng. Zelda nhẹ nhàng lôi kéo. Linh bị giống như là mất trọng lượng bay qua. Chỉ thấy Zelda ngoẹo đầu. Nhẹ nhàng tại Linh trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Linh thân thể không cách nào động đậy. Lập tức liền bị Zelda lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra. Vĩnh biệt, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Linh, không thể... Linh cố gắng giãy giụa lấy, mà trên người giam cầm không cách nào băng mở. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Zelda rút lui đến phía sau cửa. Bão cát đem hắn quét sạch, Zelda thân ảnh thời gian dần qua mơ hồ. Phai, Linh liều mạng giãy giụa, nhưng là thân thể khó mà động đậy. Mắt thấy đầy trước cửa lớn ngay tại chậm rãi đóng cửa. Linh vẫn là lần đầu sợ hãi như vậy. Hắn biết mình nhất định phải nhanh hành động. Không phải vậy hắn đem cùng vĩnh viễn mất đi Zelda. Người muốn thủ hộ Hyrule, vẫn là đem Hyrule vứt bỏ. Phai, Linh trong lòng hò hét. Chỉ thấy vũ khí không gian bên trong Master Sword kịch liệt rung động. Nhanh chóng hiện thân, đi thôi. Chỉ thấy Master Sword đầu tiên là một cái lượn vòng. Tại Linh trên MU bàn tay cắt ra một đạo máu lăn tăn vết thương. Chỉ thấy Master suốt bóng loáng thân kiếm liền phảng phất bọt biển. Đem Linh huyết dịch hấp thu sạch sẽ. Lập tức giống như là một tia chớp. Đâm vào cửa lớn bên trong. Bay về phía hủy diệt chúng thần chi kính bên trong. Cửa lớn đóng cửa. Linh trong chốc lát cũng không còn cách nào cảm nhận được Zelda cùng Hylia nữ thần khí tức. Chỉ thấy trên bầu trời những cái kia như là tinh không huyễn tưởng. Cũng đều nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Linh trên thân giam cầm giải trừ. Hắn vừa tức vừa hoảng sợ. Hung hăng một quyền đập xuống đất, xoạt. Linh nắm đấm nhưng so sánh thần binh lợi khí còn muốn lợi hại hơn. Trực tiếp nện xuyên qua nữ thần thần miếu phiến đá. Sụp đổ một mảnh, Linh rơi vào đến dưới đất đi. Midner cùng Navi vội vàng bay xuống. Linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,